Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 28 Nữ Quỷ Hỗn Loạn. Ở hắn xem ra này nữ quỷ đặc biệt kỳ quái, liền phảng phất có được hai loại nhân cách giống nhau, một loại là tốt, một loại còn lại là cùng hung cực ác. Tối hôm qua hắn cùng lão Lưu Lý Bân mới vừa tiến vào thời điểm. Kia nữ quỷ nhưng không có cùng bọn hắn vô nghĩa cái gì, chính là buồn đưa bọn họ toàn giết chết tới. Nhưng là trước mắt tới xem, hắn đảo thật cảm thấy nữ quỷ giống như đối bọn họ không có ác ý. Các ngươi đói là đi, muốn ăn cái gì? Nữ quỷ nhìn thoáng qua liền xem cũng không dám xem nó mấy người, nhẹ giọng hỏi một câu. Khâu Kiệt dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng ở trải qua một phen dãy giụa sau, rốt cục là căng ra đầu bài trừ chút khó coi tươi cười. Đôi nữ quỷ hỏi, trong chốc lát lại ăn đi. Đúng rồi, này nhà ở liền chính ngươi trụ sao? Khâu Kiệt tính toán tìm hiểu một chút này nữ quỷ tình huống. Rốt cuộc điện ảnh giết người nữ quỷ đều là bởi vì oán khí mới giết người. Nếu hắn có thể nếm thử thuyết phục nữ quỷ, hóa giải nàng oán khí, có lẽ bọn họ liền có một tia thoát đi sinh cơ. Không, ta cùng ta trưởng phu trụ, nhưng là ta quên ta trưởng phu đi đâu. Giống như phía trước phát sinh quá rất nhiều chuyện, nhưng là ta đều quên mất. Thấy nữ quỷ không có đối hắn dò hỏi sinh ra bất luận cái gì phương án, Khâu Kiệt vừa mới đã nhắc tới cổ họng tâm, tức khắc buông đi một lòng, nghĩ nghĩ lại lấy hết can đảm hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Lại vì cái gì lại ở chỗ này? Ta là ai? Ta là ai? Ta là một người trung học lão sư. Ta ở trung học giáo khóa, sau đó ta nhận thức ta trượng phu, chúng ta kết hôn, ta có thai. Sau đó, nữ quỷ nói đến nơi này, nguyên bản lâm vào hồi ức chung đôi mắt đột nhiên mở cực đại. Này cũng sợ tới mức Khâu Kiệt thân thể tức khắc cứng đờ lên, ngay cả rất nhỏ tiếng hít thở cũng không dám lại phát ra tới. Đối, ta còn có một cái nhi tử, ta đang đợi ta nhi tử trở về, nhưng là, ta không nhớ rõ bộ dáng của hắn, ta quên phát sinh cái gì, giống như có một cái tên rất quen thuộc, Hạ Tuần, đây là ai tên, vì cái gì ta sẽ nhớ rõ? Nữ quỷ biểu tình không ngừng ở biến hóa, Khâu Kiệt mắt thấy nữ nhân bởi vì nhớ không nổi tên này là ai mà dần dần trở nên mất khống chế. Khâu Kiệt vội nhắc nhở nói, có thể hay không là ngươi trượng phu? Không, người này không phải ta trượng phu, bởi vì ta chán ghét tên này, ta hận tên này, đều là hắn, hết thảy đều là hắn. Ta nhớ tới, là nam nhân kia, đều là hắn tù vây ta, đều là hắn không cho chúng ta lại cùng nhau. Ta sẽ tại đây đóng trong lâu ra không được đều là bởi vì hắn. Hắn ở nơi nào? Ta muốn giết hắn. Nữ quỷ nguyên bản từ thiện biểu tình bắt đầu trở nên hung nanh lên. Từng luồng lệnh Khâu Kiệt mấy người cảm giác được hít thở không thông áp lực. Tự nữ quỷ trong cơ thể bộc phát ra tới. Hứa Mộc Giao ở cái này trong quá trình trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Thấy nữ quỷ đã muốn phát cuồng, Khâu Kiệt vội lại tìm cái đề tài đánh gãy nói, kỳ thật trên đời này hận không quan trọng, ái tài quan trọng, bởi vì ngươi còn có ngươi trượng phu, cùng ngươi hài tử à, nếu làm cho bọn họ biết ngươi giết người, bọn họ nhất định sẽ thực thương tâm đi, ta không có giết người, ta không có giết người. Nữ quỷ một phen bóp lấy Khâu Kiệt cổ, tiếng gầm gừ chấn đến Khâu Kiệt màng tai tan vỡ, có lẽ là cảm thấy chính mình sắp đem Khâu Kiệt giết chết. Nữ quỷ đột nhiên lại trở nên bình thường lên, buông lỏng ra véo ở Khâu Kiệt trên cổ tay chảo. Đối đang ở kịch liệt ho khan Khâu Kiệt hỏi, ngươi biết ta nhi tử ở đâu sao? Ngươi biết không? Ngươi nói cho ta hắn diện mạo, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Ta là cảnh sát, tuyệt đối tìm được. Khâu Kiệt phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, liên tục hướng nữ quỷ hứa hẹn nói, ta quên hắn bộ dáng, hắn đại khái lớn như vậy, thực nghịch ngợm. Nữ quỷ mờ mịt đối với Khâu Kiệt khoa tay múa chân một chút. Kết quả lệnh Khâu Kiệt rất là vô ngữ, bởi vì xem nữ quỷ khoa tay múa chân, hắn hai tử căn bản là cái trẻ con. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Khâu Kiệt lại cảm thấy nữ quỷ hẳn là không có nhi tử, bởi vì nó phía trước mơ hồ nhắc tới, nàng rõ ràng là ở mau sắp sanh, cũng là thuận sản thời điểm chết, mà một cái người chết lại như thế nào sẽ sinh ra hài tử đâu. Chẳng lẽ này nữ quỷ sở dĩ hại người, là bởi vì lúc ấy không có thể giữ được chính mình hài tử. Chính là oan có đầu nợ có chủ, nó vì cái gì sẽ tại đây quỷ lâu giết người đâu? Cái kia gọi là hạ thuần người lại là ai? Chẳng lẽ là lúc ấy phụ trách đỡ đẻ bác sĩ? Khâu Kiệt đầu ở cực nhanh chuyển. Trên thực tế hắn cũng không phải một cái phân tích lực người rất tốt. Nhưng là tại đây loại du quan sinh tử thời điểm, hắn nếu muốn tranh thủ đến kia một tia mạng sống hy vọng, không thể nghi ngờ là yêu cầu tiến hành bình tĩnh tự hỏi. Tìm không thấy, ta nhi tử tìm không thấy, nữ quỷ còn ở thống khổ nỉ non. Khâu Kiệt do dự một chút lại nói một câu, tin tưởng ta, nhất định có thể tìm được. Ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi phóng ta rời đi nơi này, ta thực mau liền giúp ngươi tìm được con của ngươi. Ngươi gạt ta. Nữ quỷ đột nhiên hung đanh rít gào một tiếng, tiện đà trắng bệch tay chảo không hề dấu hiệu rơi xuống, trực tiếp đem Khâu Kiệt đầu chụp tạp dập nát. Đặc sệt huyết tương bắn giải thuần lai, mấy người đầy mặt đều là a. Khâu Kiệt đột tử trước mắt, này cũng đem giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy sợ tới mức ném hồn, ánh mắt lộ trống hướng về phía nữ quỷ vô lực gào giống. Trái lại nữ quỷ cảm xúc tác lại ổn định xuống dưới, nhìn giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy sâu kín hỏi, các ngươi nhận thức ta hài tử sao? Hắn kêu, Thiên Kỳ, đối, hắn hiện tại đã công tác, các ngươi không phải hắn, vậy các ngươi là ai? Các ngươi là hạ thuần phái tới chia rẽ chúng ta, có phải hay không? Các ngươi đều là ác ma, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, này hết thảy đều là các ngươi làm hại. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hạ Tuần, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi ở nơi nào? Ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi, giết các ngươi. Không, ta không thể giết chết hắn. Ta vì cái gì muốn giết chết hắn? Ta là ai? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này lại là địa phương nào? Vì cái gì ta không rời đi? Nữ quỷ thống khổ bắt lấy đầu, u đọc sách W không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, âm lãng cuồn cuộn, lệnh chỉnh đống lâu đều đã xảy ra rất nhỏ lay động. Giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy giống như là bị dọa không có hồn giống nhau, như cũ nằm liệt ngồi dưới đất, miệng trương thật sự đại. Hai song lỗ trống đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, trong lòng đã là hoàn toàn mất đi sống sót hy vọng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng lại lần nữa cảm giác được kia cổ đáng sợ ác quỷ hơi thở. Hắn hồng con mắt ngẩng đầu chiều mặt trên nhìn thoáng qua, theo sau tốc độ tắc trở nên càng mau, không bao lâu liền đứng ở một hộ nhà ngoài cửa. Ở hắn lên lầu trong quá trình phát hiện, nơi này mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc. Vô luận nào một hộ nhà, đơn từ cửa phòng tới xem đều cùng nhà hắn giống nhau như đúc. Hắn không biết đây có phải ý nghĩa cái gì, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều phải đi đối mặt cái kia có lẽ sẽ làm hắn hỏng mất chân tướng. Mụ mụ, là ngươi ở bên trong sao? Hạ Thiên Kỳ run rẩy dùng chìa khóa mở ra khóa cửa. Tiện đà chậm, rãi kéo ra cửa phòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.